LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1806, chương 1806, cầm đi thử một chút a. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh một câu nói kia nói sau khi xong, đem chỉnh cái phòng bệnh bên trong người đều làm cho kinh hãi. Đại gia thật là không có nghĩ đến, Tô Minh vậy mà nói ra một cái như vậy kỳ hoa bệnh đi ra. Thái cục chính là cái kia tuổi trẻ lão bà, cái này là thật nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng nói ra, người nói năng bậy bạ cái gì, mới một tròn tuổi hai tử, làm sao lại đến bệnh tương tư đây, người khoác lác cũng suy tính một chút tình huống thực tế có được hay không. Đích thật là cái bộ dáng này, người bình thường nghe được đoán chừng cũng không quá sẽ tin tưởng. Cảm giác Tô Minh tại tán dóc mà thôi. Bệnh tương tư vật này, đại gia bao nhiêu đều nghe qua. Bình thường đều là hình dung trong tình yêu nam nữ. Bởi vì nhìn không đến đối phương, một mực tưởng niệm, cuối cùng tương tư thành bệnh. Có thể tiểu hài tử làm sao lại đến bệnh tương tư đây? Cái này nghe quá kéo một chút. Liền dẫn nhân quý cùng Trình Nhược Phong nhìn Tô Minh ánh mắt đều không quá đồng dạng. Muốn mở miệng nói cái gì tới, bất quá lại nhịn được không nói. Nói thẳng, không khỏi quá không nể mặt Tô Minh. Bất quá bọn hắn trong lòng đồng dạng không phải quá tin tưởng. Tiểu hài tử đến bệnh tương tư, chưa bao giờ nghe. Loại bệnh này lúc đầu tại khoa học bên trên liền không có được thừa nhận qua. Có phải hay không một loại bệnh còn khó nói đâu. Thái cục thần sắc trên mặt cũng có một chút quái dị. Nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của Tô Minh tương đối đặc thù mà nói, đoán chừng hắn liền muốn trở mặt. Chỉ thấy thái cục trên mặt cưỡng ép nặn ra một nụ cười, mở miệng nói với Tô Minh, Tô thần y, cái này khả năng không lớn đi. Dù sao cũng là một đứa bé, làm sao lại đến loại bệnh này đây. Bằng không ngươi lại nhìn một chút. Trên thực tế hắn lời nói này đã rất khách khí, cho Tô Minh lưu mặt mũi, mịt mờ đang nhắc nhở Tô Minh, người nhìn không ra tình huống như thế nào không sao, thế nhưng là chớ nói lung tung a, thật không biết từ tìm được ở đâu thần y, ta đã sớm nhìn ra hắn khẳng định không đáng tin cậy, uổng cho ngươi còn tin tưởng hắn. Thái cục chính là cái kia tuổi trẻ, lại mở miệng nhổ nước bọt nói, từ mới vừa đến hiện tại, nàng là một mực cũng không tin Tô Minh. Tuổi quá trẻ, có thể có cái gì thần y? Tám thành chính là hãm hại lừa gạt mà thôi. Quả nhiên mới mở miệng liền đã chứng minh. Liền bệnh tương tư loại vật này đều có thể kéo ra. Có thể thấy được hắn là biết bao nghiệp dư. Mà Tô Minh nở nụ cười, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Hắn sớm cũng đã nghĩ đến những người này sau khi nghe nhất định sẽ là cái phản ứng này. Dù sao Tô Minh cũng là nghiên cứu một phen mới phát hiện. Tại Tô Minh phát hiện loại bệnh này thời điểm, chính mình cũng kinh ngạc một chút. Bất quá bây giờ Tô Minh đã có thể xác định, nếu không hắn là sẽ không tùy tiện nói lung tung. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, các ngươi biết rõ cái gì là bệnh tương tư sao? Lập tức liền không một người nói chuyện, bởi vì bọn hắn còn thật không biết, nhiều lắm là nghe qua. Minh bạch đại khái là có ý gì mà thôi. Nếu quả thật để bọn hắn lời giải thích, thật đúng là nói không nên lời. Mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Duẫn Nhân Quý. Vì là mấy người bọn hắn bên trong, còn liền Duẫn Nhân Quý một cái là thầy thuốc chuyên nghiệp. Loại vấn đề này đương nhiên phải hắn đến trả lời. Bất quá để cho Duẫn Nhân Quý tương đối lúng túng là, hắn cũng trả lời không được. Cái đồ chơi này cũng không có bị y học bên trên thừa nhận qua. Hắn làm sao lại nhàn rỗi nhức cả trứng đi nghiên cứu vật này đâu. Đại gia đều nhìn về Tô Minh, hy vọng có thể nghe được Tô Minh giải thích. Tô Minh mở miệng, trên thực tế ta cũng không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia không còn gì để nói. Mắt thấy thái cục chính là cái kia tuổi trẻ lão bà, sự nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Tô Minh tiếp tục mở miệng nói ra, trên thực tế ý tứ đại khái chúng ta nên đều hiểu. Nói thông tục một chút, chính là lâu dài tưởng niệm một người, từ đó trở nên trà không nhớ cơm không nghĩ, dần ra thân thể liền xảy ra vấn đề, Nhưng mọi người chúng ta đối với bệnh tương tư vật này đều có một cái chỗ nhầm lẫn. Khả năng 99% người đều sẽ cho rằng bệnh tương tư là đối với người mới sẽ tương tư. Có thể khiến người ta đến bệnh tương tư, nhất định là tưởng niệm một người. Trên thực tế cũng không phải dạng này. Không chỉ là tưởng niệm người, tưởng niệm một vật, cũng có thể sẽ đến bệnh tương tư. Tô Minh giải thích một phen, lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Không phải nói rất sâu sắc bất quá lại rất trực tiếp. Tin tưởng bọn họ nên đều có thể minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Dẫn nhân quý phản ứng đầu tiên đến đây, mở miệng nói ra, ngươi là nói, thái cục nhi tử, có thể là tưởng niệm một vật, sau đó liền trở thành bây giờ cái dạng này. Đại gia càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, mới vừa rồi còn cảm thấy Tô Minh tại tán dóc đây. Thế nhưng là nghe Tô Minh giải thích một chút, đã cảm thấy nhất định có khả năng. Bởi vì tiểu hài này biểu hiện, không vừa lúc chính là trà không nhớ cơm không nghĩ nha. Ăn cũng ăn không trôi, tinh thần rất kém cỏi, hơn nữa thỉnh thoảng ngẩn người. Mọi thứ đều phù hợp bệnh tương tư triệu chứng. Thái cục nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, thế nhưng là có đồ vật gì có thể khiến cho hắn tưởng niệm thành cái dạng này. Cái này nên hỏi các ngươi làm cha mẹ. Ta một ngoại nhân cũng không rõ ràng. Cái gì cũng là có khả năng. Nói thí dụ như cái gì hắn thích ăn đồ vật, ưa thích quần áo hoặc là đồ chơi loại hình. Các ngươi hồi tưởng một chút. Tô Minh nhắc nhở vài câu. Thái cục nhìn về phía tuổi của mình nhẹ lão bà. Bình thường nàng liền chuyên môn trong nhà chiếu cố hài tử. Muốn nói những vấn đề này, khẳng định nàng cái này làm mẹ rõ ràng nhất. Thế là thái cục liền mở miệng nói ra. Người tốt nhất hồi tưởng một chút, là không phải là cái gì hắn ưa thích đồ vật không thấy. Không có nha, thái cục lão bà cũng ý. Thức được không thích hợp, không còn dám khinh thị Tô Minh. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, bất quá lại không thu hoạch gì. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, hài tử lớn như vậy, cũng không có gì thích ăn. Phần lớn thời gian hay là uống sữa bò, sữa bột bảng hiệu không đổi qua. Ưa thích quần áo cũng không có nha, y phục của hắn đều tại nơi đó. Về phần đồ chơi cái gì, cũng đều ở nhà, cả ngày tùy tiện hắn chơi nha. Tô Minh nhíu mày một cái, trong lòng tự nhủ cái này không bình thường nha. Thế là liền hỏi, có cái gì hắn ưa thích đồ vật, bị hư hoặc là nát, bị ngươi ném. Thái cục tuổi trẻ lão bà, suy tư một chút, đột nhiên nói ra, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi. Mẹ ta đoạn thời gian trước từ nông thôn tới, cho hắn mang hai cái tay mình công việc may búp bê vải. Bất quá ta cho rằng công việc cái gì cũng không tốt, hơn nữa sờ lấy cũng không thoải mái, liền cho thu lại, không để cho hắn chơi. Cái này nữ nhân trẻ tuổi nói ra, trên thực tế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nàng không nói ra. Nàng chủ yếu vẫn là ghét bỏ cái kia thủ công may búp bê vải quá quê mùa. Xem xét chính là nông thôn làm, lấy nhà nàng điều kiện, tiểu hài làm sao có thể thiếu đồ chơi đây, cho nên liền thu đi lên. Nàng tiếp tục nói, nên không thể nào là cái kia búp bê vải đi, vật kia không tính là gì đồ chơi, tiểu hài tử là sẽ không thích, lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối, tìm người về nhà đem vật kia lấy tới thử một chút a. Tô Minh thản nhiên nói. PS, canh thứ 2, tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.